Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 254. Hỗn chiến bắt đầu. Lúc đầu trong đám rất nhiều huynh đệ. Nhưng là, tất cả mọi người hiểu. Đây là 50 mới bày. Mọi người có thể gia nhập. 50 vậy hội thường xuyên tại bên trong phát hiện hồng bao cái gì. Nhưng là giới hạn tại có được fan hâm mộ giá trị. Cũng chính là chính bản độc giả tiến vào. Đế quốc, đại tướng quân phủ. Nơi này đã là Esdes phủ đệ. Nhưng đồng dạng cũng là thú nhân căn cứ. Mà bây giờ, Esdes ngồi tại băng điêu vương tọa bên trên. Lười biếng chống đỡ cái cằm. Khóe miệng mang theo như có như không hơi cười. Tại nàng phía trước, lại là 5 cái thú nhân. Cái này chút thú nhân gương mặt vô cùng quen thuộc. Đặc biệt là trong đó, còn có một cái cùng mắt đỏ tướng mạo đồng dạng không sai nữ tử. Đây chính là mắt đỏ muội muội. Đế cỗ, người chết hành quân 8 phòng. Người sử dụng, mắt đen. Mà còn lại 4 người chính là Will. Tu La hóa thân quý tộc chiến xa. Lan, vạn dặm bay lượn mất sách. Thời thượng tiên sinh, thần chi người đánh xe hoàn mỹ người. Polos, luyện ngục đưa tới đường so cương đức. Có ý tứ dạ tập A. Cái này là chuẩn bị cùng chúng ta thú nhân chính diện đối quyết. Esdes khóe miệng có chút nhấc lên một vòng hơi cười. Dạ tập thành viên, chia làm 2 nhóm. Một đợt vì đông, một đợt hướng bắc, tốc độ cao nhất tật hành. Hướng bắc mà đi, có dạ tập boss cùng vệ tử thanh. Cái này ý đồ rất rõ ràng. Liền là chạy bước mà đi. Mà vì đông, lại là bọn họ đại bộ đội. Cái này trần, không chút nào rêu rao hành động. Chỉ có một cái. Như vậy thì là nói cho Esdes. Dạ tập cùng thú nhân. Là thời điểm nên chính diện quyết chiến. Esdes tướng quân. Làm sao bây giờ? Lan trên mặt mang ôn nhuận hơi cười. Như cùng một cái nhẹ nhàng hữu lễ quý tộc đồng dạng. Rất khó để cho người ta dâng lên một tia chán ghét cảm xúc. Will không nói gì, lại là nhìn về phía mắt đen, lập tức khóe miệng có chút co quắp. Chỉ gặp mắt đen vẫn như cũ không ngừng hướng phía miệng bên trong ném lấy đồ ăn. Này tấm đối với đồ ăn thiên nhiên ngốc mê luyến, ngược lại là cùng mắt đỏ. Đồng dạng không sai, mắt đen, Will, thời thượng, Polos, 4 người các ngươi. Đi thanh trừ phía đông dạ tập bộ đội. Về phần Lan, người đi theo ta tiến về mặt phía bắc. Esdes nhàn nhạt nhìn xem mấy người mở miệng. Trong chớp nhoáng này, nàng liền có quyết định. Vâng, nghe nói như thế, mang theo mặt nạ phòng độc. Có chút ngượng ngùng hướng nội Bruce vội vàng chỉnh ngay ngắn thân thể. Kính cái quân lễ, về phần mắt đen bọn người. Lại là không nói gì, chỉ là xoay người rời đi. Nhìn xem rời đi thú nhân, Esdes khóe miệng nhấc lên một vòng hơi cười. Cái kia một đôi băng lam thâm thúy trong con ngươi, lộ ra vẻ mong đợi. Liếm liếm cái kia môi anh đào lẩm bẩm nói. Nam nhân ta, lần này, ngươi lại có thể kiên trì mấy giây đâu. Lan ngẩn ra, lập tức trên mặt thiểm hiện một vòng bất đắc dĩ thần sắc. Cái này đại tướng quân, dạ tập. Dùng đến một đôi dính đầy máu tươi cùng linh hồn hai tay. Nương tựa theo không có ý nghĩa lực lượng. Mặc dù thân, cũng muốn sụp đổ cái này mục nát đế quốc. Tại cái này dơ bẩn phế tích bên trên. Thành lập tân quốc độ. Cho nhân dân cuộc sống mới. Nhưng mà, thú nhân, tuy là đại thần cùng Esdes bộ hạ. Nhưng là cùng Esdes thịt yếu cường ăn khác biệt. Bọn họ, lại là vì thủ hộ quốc gia này. Có chỉ là chính nghĩa, trung thành, đạo làm quân thần, cho nên dù là quốc gia này mục nát, nhưng, bọn họ nhưng như cụ yêu quý quốc gia này. Đây là kiên quyết khác biệt hai cái lý niệm, ai đúng, ai sai, nhưng không có tuyệt đối chính tả phân chia, chỉ có thể nói, bọn họ lập trường khác biệt thôi. Mắt đen, Will, thời thượng tiên sinh, Polos, 4 người 4 ngựa. Cấp tốc hướng phía đông mà đi. Nhưng mà, liền tại trải qua đại hạp cốc thời điểm, một đạo hào quang màu vàng nhạt, đột nhiên từ hẻm núi phía trên, cấp tốc bắn về phía mắt đen. Không tốt, mắt đen, cẩn thận, Will phát hiện một màn này. Hô to một tiếng, nhưng mà, Mắt đen tốc độ càng là cấp tốc. Tại quang mang này bắn hướng mình thời điểm, nàng cảm giác nguy cơ đã để mình có phòng bị. Lập tức cả người từ trên ngựa nhảy xuống. Khó khăn lắm tránh thoát. Chỉ là cái kia ngựa nhưng không có nàng như vậy may mắn. Dưới quang mang này, hóa thành bụi, chôn vùi hầu như không còn. Mắt đen, không có sao chứ. Quy áp ba người nhanh chóng từ trên ngựa nhảy xuống. Will càng là vội vàng vọt tới mắt đen bên người tràn đầy lo lắng nói. Ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng thần sắc. Will quân, không có việc gì à. Mắt đen ngốc manh nhẹ gật đầu. Từ trên thân xuất ra một bao đồ ăn vặt. Ném vào miệng bên trong. Răng rắc một tiếng. Ngụm nhỏ cắn, mà bắt đầu. Will, Bruce, thời thượng tiên sinh. Cẩn thận một chút, nếu như không có đoán sai lời nói. Bọn họ đã ở chỗ này mai phục chờ lấy chúng ta. Will có chút bất đắc dĩ bưng bít lấy đầu. Nhìn xem mắt đen, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Mắt đen đình chỉ ăn đồ ăn vặt. Ngơ ngác nhìn xem Will. Thời thượng tiên sinh, Bruce có chút cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Will. Ngượng ngập nói, cái kia, Will quân, không cần đoán. Bọn họ thật mai phục. Nếu không, vừa mới vậy không hội bắn giết chúng ta. Will sắc mặt cứng ngắc lại dưới. Xấu hổ một cười. Cái kia, giống như nói cũng phải. Trên sơn cốc, Mayin ôm lãng mạn pháo đài. Họng súng chỗ còn mang cái này từng sợi khói xanh. Khắp khuôn mặt là không cam tâm thần sắc. Nguyên vốn còn muốn mượn lấy cái này cơ hội. Xử lý sạch mắt đen. Để mắt đỏ tránh khỏi khó xử. Lại không nghĩ tới. Cái này mắt đen tốc độ phản ứng vậy mà như vậy cấp tốc. Mình mai phục vậy mà thất bại. Xem ra. Chỉ có thể nhìn boss bọn họ. Ta vẫn là thành thành thật thật làm cái tay bắn tỉa thôi. Mặc dù không cam lòng. Bất quá mà Yin cũng biết. Cái này chính là mình bây giờ có thể làm việc tình. Phía dưới. Thú nhân con mắt đột nhiên nhíu lại. Một cỗ kinh khủng cảm giác nguy cơ đột nhiên dâng lên. Chỉ gặp tại bọn họ phía trước. Một bóng người đột nhiên xuất hiện. Lập tức hướng phía sét đánh không kịp bưng tay chi thế đột nhiên đánh về phía mắt đen. Tốc độ này vô cùng cấp tốc. Ai vậy không có phản ứng lại đây. Bất quá một mực đem ánh mắt đặt ở mắt đen trên thân Will lại là phản ứng lại đây. Lập tức cũng không kịp mặc vào đế cỗ. Rút ra trường kiếm. Thay lấy mắt đen ngăn xuống đạo này công kích. Công kích kia người không là người khác. Chính là ác quỷ quấn thân Brandon. Nương tựa theo ác quỷ quấn thân trong suốt hóa công năng. Hắn núp ở nơi này chờ đợi chính là cái này thời cơ. Mà Will, mặc dù chặn lại cái này Brandon tập kích. Nhưng mà, không có mặc thượng đế cỗ hắn. Lại như thế nào là đối thủ của hắn. Lập tức bị đạo này công kích lập tức đại bay. Hóa thành một đạo điểm đen, lại trực tiếp tiêu thất tại chân trời bên trong. Will, thú nhân hô to một tiếng, nhìn xem tiêu thất Will, đột nhiên quay người, chỉ gặp tại bọn họ phía trước. Dạ tập thành viên đã từ một bên trong hạp cốc, chậm rãi đi ra, mặc dù ngay cả tục hai lần ngắm bắn thất bại, bất quá chí ít cũng làm cho một cái thú nhân trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện. Cũng coi là đáng giá. Na chia si tan hít sâu một cái khói. Nhìn trước mắt mắt đen. Bruce, thời thượng tiên sinh chậm rãi nói. Mà sau lưng Na chia si tan. Chính là vệ tử thanh. Leona, mắt đỏ. Hugh, Brandon, LeBerg chúng nhân. Dạ tập thành viên vậy mà đều ở nơi này. Xem ra, Estes bên kia. Lại là một cái ngụy trang. Nhìn xem dạ tập tất cả mọi người. Thời thượng tiên sinh ngẩn ra. Giúp đỡ hạ thấu kính. Một vòng hàn quang tại trên tấm kính chợt lóe lên. Xem ra lần này là cái đại nguy cơ a. Dạ tập lựa chọn tại hạp cốc này bên trong, hiển nhiên liền là đã quyết định chủ ý không để bọn họ rời đi. Ở chỗ này lui cũng đã trở thành một vấn đề. Mắt đen không nói gì, chỉ là con mắt chăm chú nhìn mắt đỏ hồi lâu. Trên mặt lại là nổi lên đơn thuần đáng yêu tiếu dung. Tỷ tỷ, ta rất nhớ ngươi a. Hôm nay, ta muốn để ngươi tại vậy cách bất khai ta. Nụ cười kia, vô cùng đơn thuần đáng yêu. Nhưng mà,